mới vừa xào chế tốt đậu nành ném đến nước lạnh trung, lạnh cùng nhiệt một va chạm, đậu tằm ngoại da liền rất dễ dàng bị lột bỏ. Đỗ Hành thực mau liền lột nửa rổ đao bần ra tới, đem hơi hoàng đao bần thoáng rửa sạch sau một lúc, Đỗ Hành liền đem đao bần nhóm đặt ở bầy băng gạt lồng hấp trúng. Trong nồi thủy khai, Đỗ Hành đem đao bần phóng tới trong nồi bắt đầu chưng chế, chỉ cần chưng chế nửa chén trà nhỏ công phu là được. Đao bần không cần hấp hơi quá tà nhẫn, bằng không đến lúc đó một chạm vào liền nát. Trong nồi thủy ùng ục mạo phao, Đỗ Hành sủi xuống tay vô ý thức nhìn lướt qua bệ bếp phía sau ổ chó. Vừa thấy lúc sau hắn sửng sốt một chút, ai? Miêu đâu? Ngày hôm qua còn uy sữa bò tiểu miêu hôm nay đã không thấy tăm hơi. Đỗ Hành ở ổ chó bên cạnh tìm một vòng cũng chưa tìm được, hắn nhìn nhìn tiếu tiếu, nhìn đến tiểu miêu sao? Tiếu tiếu lắc đầu, hắn đối tiểu miêu không có hứng thú, hắn lại không phải miêu khoa yêu tu. Đỗ Hành gãi gãi đầu, hay là cửa mở ra nó chạy đi. Đao bần chân chính phóng lạnh lúc sau Đỗ Hành lấy ra tới quấy thượng một tầng bột mì, quấy hảo bột mì đao bần nhan sắc khá xinh đẹp, giống Đỗ Hành cấp tiếu tiếu là mũ vị hương đậu phộng. Tiếu tiếu ngậm một cái nhai nhai, không có gì hương vị, hắn không phải thực thích. Đỗ Hành vui vẻ, này không phải đồ ăn vặt, đây là làm đương gia vị liêu, hiện tại không hương vị. Đỗ Hành tìm cái trúc phiên tới, hắn đem bọc bột mì đao bần nhóm đều phô ở trúc phiên trung, trúc phiên không lớn, cây đậu nhóm đôi ở bên nhau độ dày có một tấc tả hữu. Loại này độ dày vừa vặn thích hợp đao bần mốc meo. Đỗ Hành ở trúc phiên thượng đắp lên một tầng băng gạc, hắn bưng trúc phiên liền đi tới trong sân. Sân đông nam giác thạch ma bên, Đỗ Hành đã làm cái hoa. Cái này hoa phía dưới lót ngải hao là một loại có thể huân đi sâu thực vật, giống nhau xà trùng chuột kiến thấy được ngải hao sẽ đường vòng đi. Ngải hao thượng lót một tầng phơi héo bí đỏ lá cây, Đỗ Hành đem trúc phiên đặt ở dưa diệp phía trên, sau đó ở băng gạc thượng lại đắp lên một tầng dưa diệp, cuối cùng còn đắp lên một tầng ngải hao. Trong viện độ ấm không thấp, Đỗ Hành tin tưởng tại đây loại độ ấm hạ, không cần mấy ngày cây đậu liền sẽ mốc meo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 327. Làm tốt này hết thảy Đỗ Hành đứng lên duỗi người, mấy ngày nay hắn cảm thấy đan điền bên trong quái quái, có đôi khi đi tới lộ đan điền trung linh khí liền bắt đầu điên cuồng kích động. Hắn không thể không ngừng tay công tác bắt đầu vận hành công pháp, càng chán ghét chính là có đôi khi cùng huyền ngự thân thiết thời điểm đan điền trung cũng có dị động. Tuy rằng huyền ngự đối hắn nói thuận theo tự nhiên, nhưng là chưa từng kết quá đan Đỗ Hành vẫn là rất lo lắng, hắn nghe nói kết đan thời điểm đều sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Hắn cái này tiểu thân thể tử có thể chịu được lôi kiếp một phách sao? Khi chính là lôi a, đánh xuống tới hắn chẳng phải là muốn ngoại tiêu lý nộn. Mang theo như vậy phiền muộn Đỗ Hành đứng ở viện môn khẩu thở dài một hơi, đầu uốn éo hắn nhìn đến lão đao cổng Cảnh Nam nghênh diện đã đi tới. Cảnh Nam lại ngủ đi qua. Lão đao từ lúc bắt đầu kinh hoảng thất thố đến bây giờ bình tĩnh bối hắn đi trong phòng, cũng chỉ dùng mấy ngày công phu mà thôi. Đỗ Hành cấp Cảnh Nam dịch hảo chăn, cái này điểm ngủ, hắn khả năng không đuổi kịp ăn cơm chiều. Lão đao cười khổ, làm phiền Đỗ tiên sinh cấp Cảnh đại nhân lưu cơm. Đỗ Hành gật đầu, yên tâm đi, tủ lạnh bên trong đều là hắn thích ăn. Lúc này Đỗ Hành cảm giác đỉnh đầu có thứ gì ở nhanh chóng xẹt qua, hắn đi đến trong sân. Phát hiện đỉnh đầu trên bầu trời xuất hiện một tầng màu xanh nhạt kết giới. Kết giới chính phía trên đứng cầm ô huyền ngự, nhìn đến Đỗ Hành ra cửa, huyền ngự từ không trung phi thân mà xuống. Đỗ Hành quan tâm hỏi, kết giới hảo sao? Huyền ngự gật đầu, ta lấy thôn phụ cận cục đá hà vì giới hạn bố trí kết giới, ở Cảnh Nam không mọc ra đoạn đuôi phía trước, trừ phi bạo lực đột phá hoặc là ta cho phép, bằng không bên ngoài yêu thú vào không được. Đỗ Hành yên lòng, vậy là tốt rồi. Huyền ngự trận pháp cùng kết giới thuật rất lợi hại, có hắn ở Cảnh Nam nhất định có thể thuận lợi mọc ra đoạn đuôi. Độ ấm dần dần lên cao, không mấy ngày Đỗ Hành đao bần mặt trên liền mọc ra một tầng không quá đều thanh hắc sắc nấm mốc, mấy ngày nay Đỗ Hành mỗi ngày đều sẽ đi xem 2-3 lần, nếu là cảm thấy cây đậu độ ấm quá cao, hắn liền giảm bớt một ít bao trùng vật. Nhìn đến cây đậu nhóm kết đoàn, hắn liền cẩn thận đem cây đậu tách ra. 6-7 thiên lúc sau, trúc phiên trung đao bần liền thay đổi cái bộ dáng. Ngay từ đầu bung đi thời điểm đao bần giống tiểu gia bích ngọc giống nhau. Kết quả mới qua một vòng, chúng nó liền trở nên mặt xám mày tro, che kín thanh hắc sắc mốc đốm. Dùng tay một bát, đầy tay đều dính mốc đốm, trong không khí nơi nơi đều là bay múa mốc. Lúc này đao bần đã khô ráo, Đỗ Hành đem trúc phiên lấy ra đặt ở thái dương hạ bạo phơi, chờ phơi thượng 2-3 thiên, mốc đao bần là có thể trang lên chờ đợi làm tương hột lạc. Liền ở Đỗ Hành đem trúc phiên đặt ở sân phơi thượng vòng bảo hộ thượng phơi nắng thời điểm, hắn nhìn đến trong viện trúc ghế hạ dò ra một con tròn vo miêu đầu. Đỗ Hành nhẹ nhàng cười, hắn trở lại trong phòng bếp rửa sạch sẽ tay, sau đó lấy ra một chén nhỏ sữa bò đặt ở mái hiên trên mặt đất. Trong tay hắn nhiều một cây cành trúc một đầu dùng cảnh nam mau mau buộc lại hai căn tiểu ngỗng nhóm thay thế nhũ mau. Đỗ Hành nhẹ nhàng huy cành trúc dụ dỗ trúc ghế phía dưới tiểu miêu ra tới, ngày đó hắn cho rằng tiểu miêu chạy ném, sau lại mới phát hiện tiểu gia hỏa này thế nhưng ẩn nấp rồi. Đỗ Hành tự cho là hắn đối trong nhà đã rất quen thuộc, lại không nghĩ rằng gia hỏa này thế nhưng còn có thể tìm được góc chết né tránh hắn thần thức ra xét. Kê lô. Qua 2-3 thiên lúc sau, Đỗ Hành phát hiện chỉ cần hắn đi qua địa phương sẽ có một đôi tìm tòi nghiên cứu mắt nhỏ đang nhìn hắn. Hắn cùng Huyền Ngự hai bất động thanh sắc, hai người ở trong chén trang sữa bò, nên làm cái gì liền làm cái đó. Sự thật chứng minh miêu loại đồ vật này chính là phạm tiện, ngươi muốn cùng nó chơi thời điểm, nó không để ý tới ngươi. Ngươi không để ý tới nó thời điểm, nó liền lén lút tay tiện. Đỗ Hành ở trên hành lang đậu một hồi lâu, tiểu miêu đều không dao động. Đỗ Hành thất bại đem cành trúc ném ở trên mặt đất, hắn xoay người trở về phòng. Kết quả chờ hắn từ cửa sổ bên trong vừa thấy thời điểm, tiểu miêu đã ra tới, nó đang nằm trên mặt đất hai chỉ chân trước phủng lông ngỗng hướng trong miệng mặt tắt, hai chỉ chân sau tắt đặng lông ngỗng đoàn. Tiểu miêu như là cùng lông ngỗng có cái gì thâm cừu đại hận dường như, không trong chốc lát đáng thương lông ngỗng đã bị cắn rơi rất tan tác. Tiểu miêu cảm thấy mỹ mãn ném xuống lông ngỗng, nó uống lên hai khẩu sữa bò, lại chui vào góc đi. Đỗ Hành cảm thấy đây là cái hảo hiện tượng, miêu loại đồ vật này vốn dĩ liền tùy hứng, ít nhất hiện tại nó có thể tiếp thu đậu miêu bổng, khả năng lại qua một thời gian là có thể chủ động ra tới tìm người sờ sờ. Tiểu ngỗng nhóm trưởng thành, mỗi ngày ở trong viện ồn ào nhốn nháo ồn ào đến đầu người đau. Huyền Ngự liền ở cửa linh điền trung cho chúng nó dựng một cái trúc chế phòng nhỏ, tiểu ngỗng nhóm thực mau liền biết nơi đó là chúng nó qua, mỗi ngày buổi tối liền sẽ tự động đi trong ổ ngủ. Bởi vậy mấy ngày nay trong viện thanh tịnh không ít. Trong thôn mặt kết giới dâng lên tới lúc sau thực an toàn, tháng đổi năm giờ cùng tiếu tiếu sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu ngỗng, đại hỗn độn cùng tiểu hoành thánh đều là nghe lời hảo cẩu, cũng sẽ không đối tiểu ngỗng xuống tay. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là tiểu miêu, nhưng là nắm tay lớn nhỏ miêu trước mắt sức chiến đấu còn không bằng ngỗng. Ngỗng nhóm tạm thời là an toàn. Đỗ Hành cảm thấy trong thôn mặt khí hậu cùng quê quán khí hậu có điểm giống. Đao bần phơi hảo lúc sau không bao lâu, mưa dầm mùa liền đến. Tí tách dọc mưa liên miên không dứt, bên ngoài lại buồn lại nhiệt, may mắn trong nhà có trận pháp cùng kết giới, bằng không trong nhà đồ vật nhất định hội trưởng ra một thân mau. Mưa dầm dằn co hơn phân nửa tháng, rơi vào người tâm phù khí táo. Nhưng mà chờ mưa dầm qua, cực nóng mùa hè liền chính thức lên sân khấu. Độ ấm một cao, cảnh nam cùng tiếu tiếu liền nửa chết nửa sống. Cảnh Nam mấy ngày nay liền cơm đều ăn không vô, liền Đỗ Hành nghiêm túc cho hắn hầm lão vịt canh, hắn đều không muốn ăn. Tiếu tiếu hai ngày này ghé vào phòng khách trung không nghỉ nhúc nhích. Bên ngoài nắng gắt như lửa, nướng mới ra mai đại địa lại buồn lại nhiệt. Trong nhà người một đám cũng chưa ăn uống, Đỗ Hành trong lòng cũng mạc danh nôn nóng lên. Vừa ra mai liền vào tiết nóng, Phục Thiên tuy rằng đối thu hoạch cùng đại bộ phận động vật không quá hữu hảo, nhưng là có chút đồ vật, chỉ có thể ở Phục Thiên tiến hành chế tác. Tỷ như nói, phơi tương hột. Sáng sớm, Đỗ Hành liền lấy ra vào mùa mai vàng trước liền bảo tồn tốt mốc đao bần, CD đao bần thượng đại bộ phận mốc đốm cùng toái đao bần lúc sau, bảo tồn xuống dưới đao bần thượng bọc một tầng thanh hắc sắc mốc, nhìn như là dài quá lục mốc đồ đồng giống nhau. Đỗ Hành đem đao bần nhóm đặt ở trong nước thoáng rửa sạch một lần, hắn chỉ rửa sạch một lần, bằng không vất vả đào tạo ra tới nấm mốc bị tẩy hết liền không có gì ý nghĩa. Tẩy xong đao bần thủy đen nhánh, mà đao bần nhóm tắt khôi phục một ít nguyên bản màu sắc. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 328. Huyền Ngự đi tới sân phơi thượng, hắn cấp Đỗ Hành dẫn tới một cái sạch sẽ trúc phiên. Huyền Ngự ở Đỗ Hành gương mặt hôn một cái, hắn hoảng thanh hỏi Đỗ Hành nói, cảm giác hảo chút sao? Đỗ Hành cười gật gật đầu, khá hơn nhiều. Nói đến mất mặt, tối hôm qua Đỗ Hành lôi kéo Huyền Ngự cầu hoang, kết quả Huyền Ngự còn không có tận hứng, Đỗ Hành lại hai mắt vừa lật ngất đi rồi, sợ tới mức Huyền Ngự sáng sớm thượng hỏi 18 biến. Huyền Ngự xoa xoa Đỗ Hành eo, hắn giơ tay ở Đỗ Hành đỉnh đầu làm cái nho nhỏ trận pháp. Cái này trận pháp thực đáng yêu,

Ngươi cảm thấy cái này Ngọc Độ có khỏe không? Huyền Ngự gật gật đầu, khá tốt, Ngọc Thanh không nị. Liền như vậy trực tiếp uống cũng thực hảo uống. Lại đến Huyền Ngự lên sân khấu lúc, vốn dĩ khuôn mẫu bên trong nhũ phẩm yêu cầu lượng lạnh mới có thể đi tủ lạnh, chính là Huyền Ngự vung tay lên, khuôn mẫu thượng liền xuất hiện một tầng màu trắng sương hoa. Đỗ Hành cảm thấy Huyền Ngự hoàn toàn có thể thay thế được tủ lạnh, bất quá đại trời nóng Huyền Ngự cũng thực vất vả, có thể sử dụng tủ lạnh vì cái gì muốn lãng phí Huyền Ngự linh khí đâu. Thực mau như đúc tử băng côn đã bị Đỗ Hành đưa đến tủ lạnh đông lạnh đi, hắn nhìn nhìn thời gian, làm tốt hai loại băng côn mặt sau đã tỉnh đến không sai biệt lắm, hắn có thể tẩy mặt. Đem mặt ấn thành mặt bánh bình phô ở bồn địa, Đỗ Hành ở mặt trong bồn gia nhập không quá mặt bánh thủy. Cái gọi là tẩy mặt, chính là đem mặt bánh xem thành một kiện quần áo, đi xoa nó, đem nó trong bụng màu trắng mặt tương cấp tẩy ra tới, đây là cái tinh tế sống cũng là cái công phu sống. Tẩy đệ nhất biến thời điểm, cục bột ở trong nước phân giải khai, Đỗ Hành nỗ lực trong chốc lát mới đưa chúng nó một lần nữa tụ lại. Tụ lại sau cục bột thưa thớt, tẩy cục bột thủy bạch như là sữa bò giống nhau. Đỗ Hành lấy cái bồn gỗ tới đem này đó thủy cấp lự đi ra ngoài, sau đó hắn tiếp tục làm Huyền Ngự ở bồn gỗ trung thêm thủy, trong tay hắn cục bột như là quần áo giống nhau bị xoa tới xoa đi, điệp lên lại kéo ra. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 329. Nếu ai tâm tình không hảo tới rửa mặt, tâm tình phỏng chừng sẽ càng kém. Có linh khí trợ giúp, Đỗ Hành chỉ xoa giặt sạch 6 lần, trong bồn thủy liền trở nên thanh triệt trong suốt. Lúc này lưu tại hắn trong lòng bàn tay mặt chính là một đoàn nhũ màu vàng nhão dính dính mì căng đoàn, mà Đỗ Hành tẩy mặt thành quả đặt ở một cái khác bồn gỗ trung. Đó là một chậu màu trắng ngà mặt tương, Đỗ Hành chờ hạ muốn đem mặt tương phóng tới mái hiên đi lên làm Huyền Ngự mở ra gia tốc trận pháp. Hắn chỉ cần mặt tương chia lìa lúc sau phía dưới màu trắng mặt tương, mặt trên thủy liền từ bỏ. Mái hiên hạ phóng cái ghế, trên ghế phóng bồn gỗ. Huyền Ngự ở bồn gỗ thượng vẽ cái trận pháp mở ra động, Đỗ Hành liền nhìn đến trong bồn thủy có tiên minh biến hóa. Hắn nhìn đến thượng tầng thủy từ vẫn đục trở nên trong suốt, không trong chốc lát tầng dưới chốc liền xuất hiện một tầng màu trắng ngà huyết thanh. Nếu là đêm này đó huyết thanh thu thập lên phơi khô, chính là tinh bột, Đỗ Hành phía trước thiết khoai tây khoai sọ cũng là dùng loại này phương pháp tách ra tinh bột. Nhưng mà hôm nay Đỗ Hành không cần sinh phấn, hắn bưng bồn gỗ đi đến trong viện, hắn thoáng trút xuống bồn gỗ trung thượng tầng thủy liền xôn xao chảy đi ra ngoài. Hạ tầng huyết thanh hơi hơi nghiêng lại đây, ở trên dưới hai tầng chi gian, có một tầng thoáng vẫn đục phân tầng. Tầng này phân tầng không cần hoàn toàn đảo rớt, Đỗ Hành yêu cầu lưu lại một chút làm thủy để, hắn còn muốn hướng bên trong thêm một chút nước sôi dảo đều. Đỗ Hành đang ở đổ nước, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình áo choàng giác như là câu tới rồi cái gì. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy bếp lò mặt sau vươn một con màu xám bạc móng vuốt, kia chỉ móng vuốt chính tiện hề hề gãi chính mình quần áo. Đỗ Hành khẽ cười nói, hiện tại không rảnh bồi ngươi chơi, chính ngươi chơi trong chốc lát đi. Tiểu miêu đã trưởng thành choai choai miêu, nó vẫn là không quá thân nhân. Nhưng là có đôi khi tâm tình tốt thời điểm sẽ làm Đỗ Hành sờ hai hạ, tâm tình không tốt thời điểm Đỗ Hành đều tìm không thấy nó bóng dáng. Đỗ Hành cảm thấy gia hỏa này nảy nở lúc sau không rất giống miêu, nhưng thật ra giống ở vườn bách thú bên trong nhìn đến thỏ tôn. Nó viên đầu viên não, hai chỉ mắt to đặc biệt viên. Đi đường thời điểm thường xuyên một tạp một tạp. Quan xem cái dạng này, có đôi khi cảm thấy nó ngây ngốc, nhưng là nó tốc độ thực mau, Đỗ Hành tận mắt nhìn thấy đến quá nó một mụn liền cắn đứt một con chuột đồng cổ. Mà lại nó cho tới nay mới thôi cũng không quấy rầy quá tiểu ngỗng, Đỗ Hành cảm thấy nó hẳn là rất thông minh. Đỗ Hành đem bồn gỗ dọn tới rồi bệ bếp bên cạnh, lúc này trong nồi đã bỏ thêm hơn phân nửa nồi thủy. Chờ nước nấu sôi, Đỗ Hành là có thể chưng lạnh da. Trước đó Đỗ Hành muốn trước đem bồn gỗ trung mặt tương cấp trộn lẫn khai. Hắn một tay múc nửa muỗng nước sôi, một cái tay khác cầm một con muỗng gỗ trước nhanh chóng quấy bồn gỗ trung mặt tương. Trải qua lắng động lại lúc sau, mặt tương có chút dày nặng. Nước sôi nhập mặt tương lúc sau có chút mặt tương bị năng thành trong suốt tinh bột khối, cũng may Đỗ Hành tốc độ tay mau, theo hắn nhanh chóng quấy, trong suốt khối thực mau liền hóa khai. Chờ đến mặt tương như là đạm nải như vậy đặc sệt thời điểm. Mặt tương là có thể thượng nồi chưng lạnh da. Đỗ Hành ở cách vách trong nồi bỏ thêm một nồi nước lạnh, hắn lấy hai cái hình tròn mỏng da thiết mâm, mâm đường kính có hai thước, có thể nổi tại trên mặt nước cái loại này. Thiết mâm rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Đỗ Hành ở mâm hạ bôi một tầng dầu nành, hắn hướng mâm bên trong múc hai muỗng nhỏ mặt tương. Mặt tương nhập mâm lúc sau liền đều đều mở ra. Lúc này trong nồi thủy khai, Đỗ Hành vạch trần nắp nồi đem một cái thiết mâm để vào nước sôi phía trên, hắn còn lợi dụng linh khí làm mâm xoay lên, như vậy trầm tích ở bên trong mặt tương có thể khuếch tán đến ngoại sườn đi. Đỗ Hành đậy nắp nồi lên, hắn thần thức xuyên thấu nắp nồi nhìn về phía trong nồi lạnh da. Dùng như vậy phương pháp có thể càng trực quan nhìn đến da mặt chưng chế thời điểm trạng thái. Tê lô. Nửa chén trà nhỏ lúc sau, lạnh da đã động lại, mâm cùng lạnh da trung gian xuất hiện đại đại bọt khí. 9. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi đem thiết bàn lấy ra tới đặt ở bên cạnh nước lạnh trong nồi, hắn tay mắt lanh lẹ đem cái thứ hai thiết bàn phóng tới nước sôi trong nồi. Lúc này lại xem nước lạnh trong nồi thiết bàn, lạnh da thượng xuất hiện phao đã không có, thiết bàn cái đáy xuất hiện một tầng hơi hơi trong suốt da. Đỗ Hành cẩn thận đem tầng này da cấp bóc tới đặt ở bên cạnh chuẩn bị tốt xoa mặt thất thượng, da rất có tính dai, thoáng lôi kéo cũng sẽ không đoạn. Chờ đến lạnh lúc sau liền biến thành màu trắng ngà. Màu sắc ôn nhuận còn có một loại hơi hơi trong suốt cảm giác. Lạnh da mặt trên yêu cầu xoát thượng một tầng du phòng ngừa dính dính, nhiệm vụ này không cần phải nói lại rơi xuống Tiểu Ngọc trên người. Tiểu Ngọc làm không biết mệt, hắn thực thích cùng Đỗ Hành cùng nhau nấu ăn cảm giác. Mỗi khi một ánh mắt giao hội, hoặc là một cái tứ chi va chạm, Tiểu Ngọc khóe miệng tươi cười liền càng khắc sâu một ít. Hai cái thiết mâm luân phiên chưng, tốc độ nhanh rất nhiều. Ở chưng đến một nửa thời điểm Đỗ Hành nhớ tới hắn mì căng. Hắn đem mì căng nắm thành tiểu đoàn ném tới rồi nước sôi trung đi, chỉ cần nấu thượng một nén nhang công phu, mì căng sẽ có dẻo dai. Đỗ Hành vẫn luôn cảm thấy lạnh da bên trong mì căng hương vị thực hảo, nấu quá hoặc là chưng quá mì căng bên trong tràn đầy lỗ thủng, hút no rồi nước canh lúc sau đạn nha lại mỹ vị. Chờ đến Đỗ Hành đem bồn gỗ trung mặt tương đều nâng thành lạnh da, mì căng cũng nấu hảo. Màu trắng ngà lạnh da ở trên thớt chồng chất 3 tấc cao, kế tiếp chỉ cần chờ lạnh da nhóm làm lạnh cắt thành điều rau trộn. Đỗ Hành nghĩ tới đất trồng rau trung dưa chuột, ăn lạnh da thời điểm phóng điểm dưa chuột ti cùng nóng chín đậu giá thật là quá mỹ vị. Đỗ Hành mới vừa buông xuống trong tay đồ vật, Huyền Ngự lại hỏi, muốn trích cái gì? Đỗ Hành cười nói, dưa chuột, cắt thành ti xen lẫn trong lạnh da bên trong thực thoải mái thanh tân. Huyền Ngự buông xuống trong tay chiếc đũa, ta đi thôi, bên ngoài nhiệt. Nói Huyền Ngự liền bước đi hướng về phía viện môn, Đỗ Hành nhìn hắn bóng dáng trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Huyền Ngự không một lát liền hái về 4-5 điều dưa chuột, bởi vì độ ấm cao, dưa chuột có điểm héo. Đỗ Hành đem dưa chuột ngâm mình ở nước trong trung, không dùng được bao lâu dưa chuột liền sẽ nộn sinh sinh. Đậu giá cũng thộn năng hảo, Đỗ Hành lần này dùng chính là giá đỗ. Chu gia cửa hàng mua được đậu xanh, hắn trước tiên liền sinh thành đậu giá, sau đó đặt ở tủ lạnh bên trong tùy dùng tùy lấy. Kế tiếp chính là gia vị nói, làm lạnh da yêu cầu nấu gia vị nước. Mà Đỗ Hành ở làm tốt băng cô nguyên liệu lúc sau liền ở lẩu niêu thượng hầm nấu gia vị thủy. Lúc này gia vị thủy hương vị sâu kín phiêu ra tới, nghe lên đặc biệt hương. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 330, chương 330. 186. Mang tới đại mâm, đem thộn năng quá đậu giá phô ở chén đế. Sau đó lấy ra một trương mềm dẻo lạnh da giơ tay chém xuống đem nó cắt thành chờ khoan trường đều đặt ở trong chén. Mặt trên rải lên nấu tốt mì căng, tưới thượng một muỗng gia vị thủy, quấy thượng tỏi giả nước tương hương giấm, lại tích thượng vài giọt dầu mè rải lên dưa chuột ti cùng đậu phộng. Một phần thoải mái thanh tân lạnh da liền làm tốt. Đỗ Hành liên tiếp cắt 5 chén lạnh da, ăn thời điểm chỉ cần đem lạnh da cùng gia vị quấy mở ra, một đạo giải nhiệt mỹ vị liền thành. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự chuẩn bị triệu hoán trong nhà các bạn nhỏ tới ăn cơm, Huyền Ngự đi Nam Sơn dưới chân, lão Đao hôm nay mang theo hai điều cẩu thượng Nam Sơn đi. Hắn đi không xa, chỉ cần ở chân núi gọi một tiếng hắn là có thể xuống dưới ăn cơm. Tủ lạnh bên trong băng côn đã đông lạnh đến cứng, dẫn theo nghiêng cắm xiên tre là có thể đem chúng nó từ khuôn mẫu thượng gỡ xuống tới. Đỗ Hành lấy cái lão băng côn, màu trắng ngà manh tiểu kê hình dạng băng côn nghiêng nghiêng ở xiên tre thượng tản ra lạnh lẽo. Đỗ Hành dẫn theo băng côn đi tới phòng khách trung, Tiếu Tiếu còn giống một chiếc bánh giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Đỗ Hành đi qua đi ngồi xổm xuống, hắn sờ sờ Tiếu Tiếu phía sau lưng, xác thật đứa nhỏ này nhiệt độ cơ thể nhiệt đến không bình thường. Đỗ Hành cầm manh tiểu kê tại Tiếu Tiếu trước mắt quơ quơ, ăn băng côn sao? Tiếu Tiếu hữu khí vô lực mở miệng, ti. Đỗ Hành đem lạnh lạnh băng côn nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng mặt, ngay từ đầu nhét vào đi thời điểm, Tiếu Tiếu cũng không có cái gì phản ứng.